Chương 1649, tận diệt, 1. Cuối cùng hai người còn tức giận vọt tới tiểu bảo trước mặt, yêu cầu hắn phân xử. Ngao ô ô ô tiểu chủ nhân, cái này xấu kiếm kiếm đoạt béo thỏ thú hồn, ngươi muốn cho béo con thỏ làm chủ a tiểu chủ nhân, ngươi có thể hay không có thế nặng bên này nhẹ bên kia, lớn thiện sợ ác cá ích, tả kiếm tăng lên thực lực, vậy thì đồng nghĩa với tiểu chủ nhân ngươi tăng lên thực lực. Cái này chết mập thỏ thậm chí ngay cả tiểu chủ nhân ngươi đổ vật cu nở dê đoạn, tiểu chủ nhân ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhân nhượng nó a ngao ngao ngao ngao hong long long hống hống hống phanh phanh phanh một thỏ một kiếm nói vừa nhao nhao thành một đoàn. Lớn như vậy đấu thú trường bên trong đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy, tràn ngập sát khí quả thực có thể đem một cái kim đan kỳ tu giả đều dọa đến run chân. Tiêu Diêu Môn đám người trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, quả thực không biết nên làm phản ứng gì. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thấy trung tâm phong bạo bảo bối sư điệt. Thân ảnh nho nhỏ tại lưới đao mưa kiếm bên trong, tựa như là một diệp tiểu tiểu thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Mấy người vội vàng muốn xông tới đem tiểu bảo từ trong vòng chiến ôm ra. Nhưng mà còn không có động tác, trong lòng liền không hiểu nhảy lên. Luôn cảm thấy tiếp xuống trang diện, có thể sẽ có chút đánh mặt quả nhiên. Sau một khắc, liền gặp không thể nhịn được nữa tiểu bảo mặt không biểu tình đi ra phía trước. Đối một kiếm một bút lông bằng lông thỏ không lưu tình cho hai quyền. Phanh quyền thứ nhất, phách lối ích tả kiếm ong ong hai tiếng, vô lực rơi xuống đất. Phanh quyền thứ hai, béo con thỏ tại không trung lật ra cái bổ nhào, ngao ô kêu hai tiếng, ngoan ngoan chui vào tiểu bảo trong ngực. Tiểu bảo lạnh lùng nói, quá ồn ô ô béo con thỏ đầu hướng trong ngực hắn từ từ, cái mông cùng cái đuôi ở bên ngoài lắc gá lắc. Hừ, bản con thỏ không cùng ngươi thanh phá kiếm này chấp nhặt tích tả kiếm vù vù một tiếng, siêu một lần chui vào tiểu bảo tim, biến mất không còn tâm tích. Lưu lại một chuỗi kêu gào, hừ, xem ở tiểu chủ nhân trên mặt mũi hôm nay trước bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó La Ho Tư đem ngươi biến thành xào lăn thịt thỏ tiểu bảo sờ lên trong ngực béo con thỏ, lại trấn an một lần trên bờ vai có chút bị hù dọa tiểu phượng hoàng. Mới chuyển hướng Lạc Vũ mấy người, sư bá, sư thúc, đã giải quyết, chúng ta đi vào tìm tử dịch thúc thúc đi. A a, tốt giải quyết liền tốt ha ha, nếu là phương thức giải quyết không phải mộng ảo như vậy liền tốt phòng thí nghiệm dưới đất, một cái trống trải trong phòng. Địch Hưu đạo tâm phúc Hà Sơn đang cùng Liễu Nhược Tuyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nằm ở trên giường thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên tứ chi đều bị trói lại ở, toàn thân làn da một hồi hiện ra màu đen, một hồi hiện ra tử sắc, cả khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thê lương tựa như dã thú chu lên. Hà Sơn cùng Liễu Nhược Tuyên, cùng trong phòng cái khác hắc y hệ nhân thấy cảnh này lại là một cái so một cái kích động hưng phấn. Hà Sơn, Liễu cô nương quả nhiên không có nói sai, thân thể của người này vờ ơ y ma thật có thể gánh chịu sưởng giao thú hồn ha ha ha, lần này giao thiên chi thọ có thể thành công, Liễu cô nương thế nhưng là công đầu ai chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu Nhược Tuyên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trên giường rên rỉ dãy rủa Tô Tử Dịch, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Lúc trước chính là thiếu niên này, dùng ấm lương thuần chân khuôn mặt lừa gạt mình, để cho mình uống xong xuyên ruột độc dược. Bây giờ chỉ làm cho hắn nếm điểm ấy đau đớn lại thế nào đủ đâu. Liễu Nhược Tuyên từ một bên lớn ông bên trong lại lấy ra một viên màu đen dược hoàn, hướng phía Tô Tử Dịch đi qua. Thấu chương xong.